Ừmh, Hạ Ngưng Âm bị anh Sấm chiếm khoang miệng, khóe mắt quét qua Lăng Tuyên trở nên thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn chất chứa cái buồn man mác, nhất thời liều mạng dãy dụa, tại sao anh có thể vũ nhục cô trước mặt bằng hữu khiến cô khốn đốn như vậy. Cả cô gia Tư Khảm Hàn chẳng làm gì nữa, chỉ để Lăng Tuyên tự nhận thức mối quan hệ giữa hai người bọn họ đến thời điểm dừng lại, huống chi, bộ dáng đắm chìm dục vọng mê người của cô, anh đời nào để người thứ hai nhìn thấy. Tư Khảm Hàn lạnh lùng bắt đầu trồi dậy, ngước mắt xuống. Nếu không thể giải ước thì cô vẫn là người của tôi, về sau không có việc gì chớ cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ, tôi không thích. Lời của anh nói là cho Hạ Ngưng Âm nghe, đồng thời cảnh cáo Lăng Tuyên đến gần cô. Dứt lời, chẳng thèm ngó ngàng tới bọn họ, tự lấy tài liệu thong thả bỏ đi, chuyện giải ước đến đây kết thúc. Rời khỏi bệnh viện, Tư Khảm Hàn liên lạc cho Hạ Khê Bách, gương mặt lạnh lùng đúng vớ tên lại nở rộ nụ cười bất cần, điện thoại vừa kết nối liền đi thẳng vào vấn đề. À, khi người phụ nữ yêu người đàn ông là như thế nào? Hạ Khê Bách nhận điện thoại, nghe lời Tư Khảm Hàn nói, tí xíu tưởng mình nghe nhầm, Hàn đang hỏi cái vấn đề gì đây, động vật máu lạnh luôn xem tình cảm là nhàm chán dám phá lệ hỏi anh loại văn chương hoa lá đó sao, thật thú vị nha, cậu hỏi làm chi? Trả lời, Hạ Khê Bách không biết anh rốt cục muốn giở trò gì, xoa mái tóc màu khói, có phần bất đắc dĩ. Cái này chia thành nhiều trường hợp, vài ba lời khó nói hết. Tóm tắt, Tư Khảm Hàn mất kiên nhẫn. Hạ Khê, góc chuyện audio.com, Bách hơi phát điên, đây là thái độ nhờ vả à? Rõ ràng đang uy hiếp người ta, đổi lại là người khác, anh lập tức mắng vào mặt, tuy nhiên với Tư Khảm Hàn thì anh chịu trận, ai bảo thế lực anh ta vô cùng mạnh mẽ. Bất luận ở phương diện nào Hạ Khê Bách anh đều thất bại trước người đàn ông này, quả thực Tư Khảm Hàn rất hoàn mỹ, điền gian le quy giòn ông trời quá mức yêu thương anh ta, đem những thứ tốt nhất ban tặng cho anh ta, vì vậy anh đã nhiều lần oán giận ông trời không công bằng với anh suốt 20 năm qua. Trong đầu chợt lóe tia gian tà khiến Hạ Khê Bách cười ma mị, hiếm khi có dịp Tư Khảm Hàn mù quáng, thôi thì để anh lên mặt dạy dỗ anh ta một tí. Hạ Khê Bách bắt đầu bày binh bố trận. Cách thứ nhất, trực tiếp ra tay thì chiếm được lợi thế, cứ kéo cô ấy lên giường ăn trước, sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm, lấy khung cảnh lãng mạn mà tấn công, khiến cô ấy đắm chìm vào thế giới ngọt ngào, luôn xem cô ấy là công chúa. Cậu cũng biết, đàn bà rất thích sống trong chuyện cổ tích, cứ mong đợi có bạch mã hoàng tử đến rước mình, dù cho đó là chuyện lừa gạt con nít. Tư Khảm Hàn hơi ớn lạnh, cứ nghĩ đó là lời nói nhảm, chủ động cúp máy, cứ thế phá hỏng mọi kế hoạch Bách thiếu gia. Anh hoàn toàn nghe không hiểu lời của Hạ Khê Bách, nhưng anh dám khẳng định không bao giờ dùng phương pháp ghê tởm đó, với tình cảnh hiện tại, đoán chừng một năm sau cũng khó đạt mục đích, anh đã đem Hạ Ngưng Âm lên giường, cũng chưa nhìn ra cô yêu anh. Yêu rồi tại A chưa bi cây thôi mũ mũ, anh phải dùng phương pháp hữu hiệu hơn khiến Hạ Ngưng Âm yêu anh, theo anh biết khi người phụ nữ yêu thật lòng sẽ mất đi bản thân mình, thậm chí có thể hy sinh vì đối phương, trái ngược anh càng muốn xem con mèo nhỏ dùng ánh mắt sáng ngời như ngôi sao nhìn anh một cách dịu dàng ôn nhu, có vậy mới làm anh cảm thấy kích thích, đó mới là mục đích cuối cùng của anh. Tư Khảm Hàn quay mặt nhìn lên bệnh viện, Hạ Ngưng Âm, em phải yêu tôi, dù sao, đây là lần đầu tiên tôi có ham muốn người thỏa mãn dục vọng của tôi yêu tôi, em không nên làm tôi thất vọng, lỡ không may tôi hài lòng rồi sẽ nảy sinh lòng thương hại thả em đi. Kể từ khi Tư Khảm Hàn biến mất, Lăng Tuyên vẫn duy trì tư thế bất động, mãi đến lúc Hạ Ngưng Âm kêu anh giật mình. Tuyên ca, sắc mặt Hạ Ngưng Âm rất lúng túng, chẳng biết nói gì hơn ngoài vành mắt ngày một đỏ hoe, âm thanh nhỏ nhẹ. Anh cảm thấy em rất thi tiện đúng không? Rất bẩn thỉu, là người phụ nữ tùy thời cho người ta phát tiết. Lời của cô lọt vào tai Lăng Tuyên, rốt cuộc anh cũng hồi phục tinh thần, thật ra người bị thiệt thòi nhất là cô, anh thế nào lại dùng ánh mắt đó nhìn cô, khiến gia tăng thêm phiền não cho cô. Vòng tay ôm cô vào lòng, giọng điệu an ủi, anh chưa nói, em ở đây đoán mò, bẩn thỉu là cái gì? Còn nhiều từ ngữ hay khác em cứ nói để bản thân dễ chịu hơn chứ, anh đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, do anh rời xa em khiến em chịu nhiều uất ức, tiểu âm, anh xin lỗi. Em cũng vậy, cảm thấy bản thân rất đáng xấu hổ, bởi vì đồng tiền đem bản thân đi bán, còn chưa bẩn thỉu sao? Hạ Ngưng Âm mũi cay xè, tiểu âm không phải vì tiền, mà vì gia đình, biết không? Em làm việc cao cả như vậy, sao phải hổ thẹn? Đem lấy cô nhẹ nhàng đẩy ra, nghiêm túc nói. Tiểu âm, bất luận người ngoài nhìn em thế nào, em cũng nên đề cao bản thân mình, biết chưa? Vâng, ngữ điệu khàn khàn đáp. Lăng Tuyên thở dài trong im lặng, ánh mắt tràn đầy sự áy náy nhìn Hạ Ngư Âm, một cô gái ngây thơ trong sáng. Góc chuyện audio.com, thiếu chút nữa bị Tư Khảm Hàn phá hủy đi tất cả, bắt đầu hoài nghi bản thân, tai ương từ đầu đến cuối đều ập vào cô, anh đâu nhẫn tâm khiến cô thêm khổ sở nữa. Thấy thần sắc Hạ Ngưng Âm khá hơn, đây mới là tiểu âm anh quen, mọi lo lắng theo cơn gió cuốn đi, Lăng Tuyên nhẹ thả lỏng người. Tiểu Âm, dù cho có như thế nào em vẫn là em, đáp ứng với anh, chuyên rước giang tai điền gian le quy giòn bất cứ khi nào luôn phải sống đúng bản thân mình, được không? Bởi vì một Tiểu Âm mạnh mẽ mới có thể chống chọi lại kẻ thù. Hạ Ngưng Âm hun hun cái mũi tỏ ra không vui. Anh nha, khó tránh cảm xúc lẫn lộn, hờ tí là nổi giận. Em sẽ không đem chuyện để trong lòng, hơn nữa chút chuyện nhỏ này có thể đánh bại được em thì tên em đã viết ngược lại rồi. Ha ha, Lăng Tuyên cười sảng khoáng, nụ cười vừa thu bắt đầu ra vẻ bác sĩ nghiêm khắc. Về sau chớ bày bộ mặt đó cho anh xem, anh không chịu nổi. Sẽ á, nhanh đi ngủ đi, hiện tại đã mấy giờ? Hạ Ngưng Âm lệnh đuổi người. Được, ngày mai anh quay lại thăm em. Lăng Tuyên cười nói, dõi theo bóng lưng anh, sờ sờ lỗ mũi, đôi mắt xếch híp lại, Tư Khảm Hàn anh thật là quá đáng, anh làm khó tôi, đừng trách tôi để anh sống yên tĩnh, không phải anh kêu tôi chuyển chỗ ở sao, tôi cứ ở lì đấy, anh làm gì tôi? Bằng không, mọi uất ức của cô đều vô ích, đừng tưởng rằng Hạ Ngưng Âm này dễ xem thường. Từ ngày đó Tư Khảm Hàn mất tăm biệt tích, Lăng Tuyên có bận rộn đến đâu đều dành thời gian chạy qua xem cô, sợ cô nhàm chán còn chuẩn bị mấy bộ phim cô thích. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, vết thương trên lưng đã đóng mài, có thể thuận tiện đi lại, tuy nhiên động tác không thể dùng sức. Nhân viên bên Tư Thị đã hẹn cô cả tuần, thời khắc trọng điểm lấy đơn đặt hàng, cô lại đột nhiên xin nghỉ, thiếu chút nữa hại Lưu Kinh Lý thức chết, nhưng hay tin cô bị bệnh hơn nữa. Ngày đó ở tập đoàn Tư Thị biểu hiện rất chuyên nghiệp, Lưu Kinh Lý mới nhắm mắt làm ngơ, và lại Tư Thị vốn rất cẩn thận mọi dự án, có gấp gáp cũng chẳng lợi ích gì. Hạ Ngưng Âm là người có lỗi suy nghĩ phóng khoáng, nếu mọi chuyện không thể cải biến, cô cũng không thể cưỡng cầu, chi bằng để bản thân thoải mái hưởng thụ. Nhàn nhã tự tại mấy ngày, xế chiều hôm nay phải xuất viện, cô sớm thu dọn đồ đạc, Lăng Tuyên hấp tấp tiễn cô lên xe, sau đó trở về có ca giải phẫu. Hạ Ngưng Âm ngồi lên xe liền có tiếng chuông vang, khóa chặt chân mày, kể từ lúc dính líu đến Tư Khảm Hàn, Điền Gian Le Quy Giòn cô vẫn chưa dám đối mặt với Phong Hàm Niệm, do Tư Khảm Hàn ăn nói quái dị khiến cô cảm thấy Phong Hàm Niệm và Tư Khảm Hàn hơi mập mờ, quan trọng hơn là Phong Hàm Niệm biết chuyện cô cùng Tư Khảm Hàn rồi mà cứ làm ngơ mắt nhắm mắt mở. Với lại cô và Phong Hàm Niệm đều cùng Tư Khảm Hàn làm chuyện kia, thậm chí có cảm giác hai chị em dùng chung một chồng, nghĩ tới đây, thân thể lập tức ớn lạnh, cánh tay liền nổi da gà. Tưởng tượng mãi là tưởng tượng, còn chưa chứng thực, vì vậy bất luận thế nào vẫn nên nhận điện thoại. Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại? Giọng nói Phong Hàm Niệm hàm ý lên mặt, đem mọi oán trách biểu hiện rõ ràng. Hạ Ngưng Âm bất ngờ trước tính tình của cô, hơi e ngại giải thích. Tớ để trong túi sách nên không nghe thấy. Một lúc lâu Phong Hàm Niệm mới hỏi. Cả tuần nay cậu đi đâu? Tớ kiếm cậu mãi, cái đó, trong nhà có chút chuyện. Ngày đó ở Tư Thị cô nhớ mãi ánh mắt của Hàm Niệm, để cô không suy nghĩ lung tung nên hả? Gocchuyenaudio.com, Ngưng Âm đành nói dối. Phong Hàm Niệm không biết có tin hay không, mà không truy cứu, lời nói xoay chuyển. Nghe nói Tuyên ca đã trở về. Cậu biết chứ, hả, biết cậu gặp anh ta chưa? Hôm bữa ở Tư Thị đã nhìn thấy từ xa, lúc ấy tớ cứ ngỡ mắt mình kém. Phong Hàm Niệm đổi thái độ ngay, giọng điệu giống như thường ngày thoải mái cùng Hạ Ngưng Âm trò chuyện. Hạ Ngưng Âm chưa kịp thích ứng chỉ có thể cười gượng. Khi nào có thời gian hẹn nhau ăn cơm? Phong Hàm Niệm đề nghị. Tốt, Hạ Ngưng Âm nhỏ tiếng, chủ nhật đi, Tuyên ca rất bận, chỉ cuối tuần mới rảnh. Ha ha, biết rõ thế à, tình cảm của hai người vẫn tốt như vậy. Phong Hàm Niệm cười cười, được, cứ quyết định vậy, đến lúc đó định giờ giấc. Hàn huyên mấy câu liền ngắt kết nối. Phong Hàm Niệm lập tức biến sắc, ném điện thoại vào tường, đôi mắt đẹp nhướng lên, Hạ Ngưng Âm một lần lại một lần lừa gạt cô. Ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, đây là cô nhờ thám tử điều tra dùm, toàn bộ đều là ảnh Hạ Ngưng Âm, còn nam chính có tới hai người. Cười lạnh ra mặt, cô cứ thường Hạ Ngưng Âm thanh cao lắm, quay đầu lại là vì tiền đem thân thể mình đi bán, ban đầu cô không định làm chuyện này, nhưng ai bảo Tư Khảm Hàn giống như rất quan tâm Hạ Ngưng Âm, cớ sao anh lại cho phép Hạ Ngưng Âm tự tiện ra vào phòng ốc của anh, theo cô biết đây là lần đầu tiên Tư Khảm Hàn đưa tình nhân về nhà, điểm này chứng tỏ trong lòng anh, Hạ Ngưng Âm rất không tầm thường. Do tình thế bắt buộc, anh là người đàn ông duy nhất mới xứng đáng với cô muốn có anh, Tư Khảm Hàn là của cô. Ai làm cho Tư Khảm Hàn rung động đều đáng bị diệt trì, bất cứ giá nào cũng phải lấy được Tư Khảm Hàn. Chủ nhật sao, đúng là ngày tốt, bên Tư Khảm Hàn, sau khi trở về cất đồ tươm tất, ngửi mùi thuốc khử trùng nồng nặc trên cơ thể mới phát hiện cả ngày ở bệnh viện chưa tắm liền đi thẳng đến phòng lấy quần áo đi tắm. Hạ Ngưng Âm đóng cửa phòng tắm, treo quần áo bên cạnh bồn rửa mặt, cầm khăn đi vào nhà tắm mới phát hiện một người toàn thân trần trụi như nhộng đang nằm ngủ trong bồn tắm. Chắc phòng tắm có chia ra một bên tắm một bên đi vệ sinh ấy. A, à, bất thình lình Hạ Ngưng âm thét chói tai, mái tóc dài che khuất nên cô không thấy rõ mặt đối phương, nhưng hình dáng thì chắc chắn là người đàn ông, ngay lập tức theo phản xạ lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể. Hạ Khê Bách nghe có âm thanh liền thức giấc, đôi mắt quyến rũ cương tình không mang vẻ uể oải mới thức dậy truyền sang cô. Thấy Hạ Ngưng âm mới hạ cảnh giác, khóe môi mỉm cười xấu xa, bàn tay đặt ở thắt lưng vặn vẹo, không nhanh không chậm mà nói. À, thì ra là cô. Hạ Ngưng âm biết là người quen lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng là người chết hù dọa cô. Từng gặp qua một lần nên cô nhận ra anh ngay, không phải cô nhớ sai, mà có loại người chỉ dùng hình dáng để đối phương nhớ hoài không quên. Sao anh ở chỗ này? Hạ Ngưng âm mặc quần áo vào, rời khỏi phòng tắm, đến trên giường ngồi bĩu môi, mắt không chấp nhìn người đàn chuyên rước giang som nhát tai điền gian le quy giòn ông nửa trên hờ nửa dưới che tấm khăn mỏng, phải thừa nhận vóc dáng anh rất chuẩn, cơ bụng bền chắc chẳng thừa tí mỡ, toàn thân màu đồng rắn giỏi, đúng là hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ. Hạ Khê Bách vừa đi ra thấy cô mắt to mắt nhỏ dán chặt vào anh, cười giảo hoạt nhắc nhở này này, tuy nói thân thể tôi đẹp không tì vết nhưng dầu gì cô cũng là phụ nữ, đừng dùng biểu hiện gặp dịp. gocchuyenaudio.com, thì chơi đó, nên dè dặt một chút mới đúng là người Trung Quốc chứ. Cô nghĩ xem với ánh mắt đói khắc ấy là chuyện gì xảy ra. Cách chương.